Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, không cho phép đối với ta tân nương động thủ. Cướp cô dâu cướp được Konoha trung nhẫn sát hạch trên trường đấu rồi hả? Ngày đó phần lớn người cho rằng Hinata có muốn hay không đề thăng nhãn lực chuyện các loại chung. Nhẫn sát hạch sau đó mới nói. Duy chỉ có ngoài ý muốn tính no. Một Uzumaki Naruto lao tới. Cho rằng lập tức là trận thứ 3 cuộc thi. Hinata lúc nào cũng có thể gặp phải đối thủ cường đại. Sở dĩ đã có thích hợp hơn nàng tu hành biện pháp. Hẳn là nói cho nàng biết. Để cho nàng tự lựa chọn. Namikaze Minato tận tình khuyên bảo. Nhưng không chịu nổi Naruto vạn lợi hại. Bất quá cũng may Hinata mặc dù rất muốn trở nên mạnh mẽ. Nhưng vẫn là nghe theo đệ tứ mục Hokage kiến nghị. Các loại trung nhẫn sát hạch sau khi kết thúc rồi quyết định. Thời gian tuyến tiếp tục trở lại Hinata cùng Neji chiến đấu đã không có tông ra cùng tách ra phân. Biệt, hiểu lầm cởi ra. Neji tựa như bay lượn ở trên trời du chim cát. Sẽ không lại bị chú ấn. Vận mệnh, cùng với hắn chính mình tư tưởng ràng buộc. Huynh muội hai người lẫn nhau kết đối lập chi ấn. Thể thuật lúc tỷ đấu. Rõ ràng vốn có ưu thế Hyuga Neji không hề giống trong hình ảnh cái dạng nào vừa lên tới liền từng. Bước ép sát, ngược lại là đi qua nhận chiêu. Trợ giúp ngượng ngùng nội liễm khuê nữ tiến nhập chiến đấu trạng thái. Cũng như phía trước theo như lời. Hinata có một đôi dễ dàng hơn nhìn thấu bản chất con mắt. Hắn nhìn ra Neji do dự. Nàng nói cho Hyuga Neji, mình đã làm tốt thua chuẩn bị, nhưng dù vậy cũng sẽ toàn lực ứng phó, không để cho mình lại lưu lại tiếc nuối, thoát khỏi cừu hận phía sau. Neji phi thường thích chính mình cái này biểu muội, tựa như khi còn bé lần đầu tiên nhìn thấy cái kia mềm nhũn yếu ớt nàng lúc, nhịn không được len lén cùng phụ thân nói muội muội mình rất khả ái như vậy. Hyuga nhất tộc nhu quyền chiêu pháp cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là ở nhãn lực kết hợp thể thuật bên trên. Điều này làm cho theo Naruto quan sát tranh tài Kaguya có chút thất vọng. Osusuki đã từng mở ra bạch nhãn mà không phải là Sharingan. Là bởi vì bạch nhãn cũng không so với Sharingan yếu. Cùng tinh thuần bạch nhãn thậm chí có thể thấy rõ vận mệnh. 3. Đùng đùng. 3. Trưởng pháp đụng vào nhau thanh âm vang vọng ở trên chiến trường. Hinata căn cứ trong hình ảnh nội dung phân tích qua cùng Hyuga Neji đối chiến sách lược. Trước mắt chakra số lượng nàng khẳng định thử không ra hậu kỳ nhu bước song sư tử quyền. Huống hồ chiêu này cũng không phải nàng nghĩ sẽ là có thể hội. Cần đại lượng nghiên tập, tu hành mới có thể lĩnh ngộ cái này đã từng tông ra bí truyền thuật. Cho nên nàng sửa đổi song sư tử quyền chakra DPS số lượng. Đang quan sát phía trước lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến Akatsuna no Sasori phương thức chiến. Đấu và Naruto đối kháng hai vĩ Jinchuriki Yoshiki Jin phương thức chiến đấu đạt được linh cảm. Đem chakra hội tụ thành tuyến. Tụ tập ở ngũ chỉ đầu ngón tay. Ở hồng lão sư nam bằng hữu. Cũng chính là Asuma lão sư điểm gieo xuống. Đem chakra ngẫm lại làm Naruto bạn học phong thuộc tính. Giống như Raizen Shuriken, càng thêm bén nhọn, càng thêm sắc bén, càng thêm không thể cản phá. Oánh lam hơi mang theo một điểm phong thuộc tính lục quang. Đó là, chấm ngoặc kép, Hyuga Hizashi hỏi hướng Kaka của mình nói. Tốt lắm giống như cũng không phải là tông gia bí truyền nhẫn thuật chứ. Kaka, Hyuga Hayashi cũng sợ hết hồn. Hắn đối với Hinata cách nhìn so với Neji còn thấp hơn một ít. Bởi vì nàng một điểm ninja thiên phú đều không có. Như Hanabi bình an lớn lên. Hinata cũng sẽ bị đánh lên Hyuga Soke no Jūinjutsu. Trở thành tách ra một thành viên. Đã từng nhìn nàng lúc vẫn ít nhiều hàm chứa một điểm mình và nữ nhi thiếu đệ đệ một cái mạng. Thiếu Neji một người cha lỗi cảm giác. Vậy hẳn là nàng chính mình khai phá ra nhẫn thuật. Hyuga Hayashi nói, bây giờ xem ra, là đánh giá thấp trưởng nữ. Mặc dù không bằng Neji Ninja mới có thể, Nhưng hắn Hyuga Hayashi nữ nhi cũng tuyệt đối không tính là yếu. Trên trường đấu, ôn nhu lại kiên cường Hyuga thiếu nữ. Hầu như hoàn mỹ đem ngoài mềm trong cứng cái từ ngữ này biểu đạt đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn như mềm mại sợi chakra sở hữu cực kỳ sắc bén ria. Quất vào sân so tài bên trong trên mặt đất. Không có phát sinh cùng loại roi ra âm thanh. Lại lập tức xuất hiện mấy đạo khắc sâu vết tích 11 mời không nên khinh thường. Neji Kaka, thiếu nữ bạch nhãn bên trong biến mất ôn nhu và thắng yếu. Kiên định nhãn thần thậm chí để một ít xem qua bên tập kích thôn hình ảnh người nhớ tới khác một. Cái trong thế giới, nàng vì cứu yêu thích người, không thể thủ tiêu đồng bạn. Trọng yếu làng, nhảy ra cùng bên chiến đấu dáng vẻ, có chút ý tứ đâu. Cái tiểu cô nương kia, Vân Ẩn lần này tới dẫn đội thượng nhẫn ninja chính là hai vĩ Jinchuriki. Yoshiki Jin, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra Hinata chiêu thức có một bộ phận là ở chính mình năng lực bên. Trong tìm được linh cảm, người rất hân thường cái tiểu cô nương kia. Yahiko nhìn hắn cho rằng đệ đệ thiếu niên nhếch miệng là có thể đoán được hắn tâm tư. Tóc đỏ Uzumaki thanh niên nói. Có điểm Conan năm đó bóng dáng, nhìn qua rõ ràng rất ôn nhu, nhưng trên thực tế nội tâm phi thường cường đại. Cái kia cho dù biết mình đi là sai đường, cũng nguyện ý cùng hắn Conan. Conan cười nói, ngay trước mặt ta nhi như vậy khen ta, mới bị sống lại tóc màu da cam thanh niên nói. Ta cảm thấy Nagato nói không sai a. Trước đây Jiraiya lão sư cũng đã nói. Conan là chúng ta trong ba người độ lượng lớn nhất. Hết lần này tới lần khác hai chúng ta nam hài tử cũng không sánh bằng một người nữ sinh. Lúc đó ta còn cố gắng không phục đâu. Vậy bây giờ đâu? Nagato cùng Yahiko chăm miệng một lời kể từ khi biết cái kia 6.000 ức nổ phu chuyện. Ta phục rồi. Ngươi thực sự dùng 6.000 ức nổ phu tạc cái kia tự xưng là Madara Uchiha Obito rồi. Sao? Cách đó không xa Minato Ban. Conan mỉm cười. Thấy hai cái đều đúng nàng có hảo cảm thanh niên sửng sốt. Sau đó chợt nghe nàng nói ra. Ta hiện nay mới. Chỉ có. Vẽ không đến 4.000 ức chương. Obito. Run một cái. Trên trường đấu. 10 cái sợi chakra bện thành chakra võng sơ mật không đồng nhất. Mặc dù là Hinata vẫn không thể đem chiêu này vận dụng như thường. Cũng thập phần khó có thể tránh né. Bất quá ninja thiên phú cực cao Hyuga Neji lãnh tĩnh bình thường ngưng mắt nhìn mỗi một điều sợi. Chakra, dự đoán kỳ hành di chuyển đường nhỏ. Tránh né được ngược lại là tuyệt không hiện ra chật vật. Senju Tobirama ửng đỏ nhỏ dài con mắt đuôi mắt bên trên trọn. Thoải mái mà thanh âm biểu đạt hắn đối với bọn hậu bối thưởng thức. Vô luận là thi chiêu vẫn là tránh né. Đều cần sở hữu bạch nhãn mới có thể hoàn thành nha. Trừ phi là Phật Cương Sư. Bằng không bình thường người khống chế cái này 10 cái sợi chakra không đánh kết không thể. Mà cùng lúc đó, nếu như Neji không phải bạch nhãn huyết kế. Cũng rất khó ở nơi này chút sắc bén mà sự mềm dẻo tuyến bên trong thành thạo tránh né đi về phía. Trước, cát, Seragon cũng có thể làm được. Uchiha Izuna thanh âm ở sau người không đúng lúc tiên xuất hiện. Bọn họ một cái vẫn chưa tới 13 tuổi. Một cái chỉ có 14 tuổi. Nhị đại nhãn ngụ ý. Uổng cho ngươi có thể cùng hai đứa bé làm so sánh. 12, 13 tuổi Uchiha cũng có thể. Đúng không cái kia cùng ta có điểm giống tiểu tử. Bị đột nhiên điểm danh Sasuke. Không phải rất muốn ra tiếng. Chàng thượng Neji đã tại giày đặc sợi chakra bên trong tiếp cận Hinata. Hinata biểu hiện ra một chút hoảng loạn. Nỗ lực lên. Hinata. Đánh bại Neji cái kia thiên tài. Naruto giơ chân hô to. Hinata ngưng thần. Đem công kích tiến hành càng thêm tinh vi. Vốn định điểm mấy cái huyệt đạo kết thúc tranh tài Neji kém chút bị một roi rút chúng. Bởi nghe Naruto la to thành hắn là thiên tài mà sửng sốt một chút Neji. Ở cuống quýt gian hắn vô ý thức sử dụng V. Không được. Quan sát tranh tài Hyuga Hanabi đứng lên hô. Hinata còn không khống chế tốt những thứ này sợi chakra. tùy tiện sử dụng hồi thiên, bị đánh bay sợi chakra không chịu khống chế, rất có thể thương tổn đến Hinata chính cô ta. Ngoặc kép chấm than, Hyuga Hiyashi cùng Hyuga Hayashi hai người khoảng cách sân so tài quá xa. Nghĩ xuất thủ giúp một tay khẳng định không kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, cảm giác hình ninja Senju Tobirama đồng tử co rụt lại. Vai cổ không biết chakra xuất hiện tại hắn cảm giác trong phạm vi. Không cho phép đối với. Chấm ngoặc kép, ta tân nương động thủ. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng QVQ Hinata ngoài mềm trong cứng. Sakura ngoài cứng trong mềm, Sasuke trong nóng ngoài lạnh. Naruto ngọ hoài nóng trong lạnh. Lãnh tĩnh. Cuối cùng cái kia n cái thanh âm. Đoán được là ai nhóm rồi sao làm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.